Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 561. Chiến mục Hàng vươn tay ra. Anh ta muốn đoạt lấy con dao nhỏ trong tay An Tình. Nhưng tay An Tình lại nhanh hơn. Ngay khi tay anh ta chạm vào tay An Tình, con dao gọt hoa quả sắc bén ấy đã đâm vào lồng ngực của cô ta. Tạo ra một vết thương không nông cũng không sâu. Cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào máu thịt. Thật đau. An Tình đau đến mức cả người run lên không ngừng. Nhưng cô ta không hối hận. Không hối hận chút nào. Cô ta sợ đau. Nhưng vì để đạt được mục đích, cô ta bằng lòng chịu đau. Trong lòng cô ta hiểu rõ. Chiến mục Hàng đã điều tra được chân tướng chuyện 4 tên đàn ông ăn hiếp cô ta lúc đó. Hơn nữa cô ta còn khiến cho con của Tô Thu Quỳnh chết. Anh ta nhất định sẽ rất ghét cô ta. Cô ta chỉ có thể đi nước cờ nguy hiểm này mới có thể đoạt lại trái tim của Chiến Mục Hàng một lần nữa. Nhìn thấy sự nôn nóng và lo lắng trong mắt của Chiến Mục Hàng, An Tình đã biết, mục đích của cô ta đạt được rồi. Chị hai, chị hai, chị đừng làm chuyện ngu ngốc mà. Chị hai, chị cố gắng một chút. Chị hai, chị đừng dọa em sợ có được không? Anh rể. Hình như chị hai sắp chết rồi. Chúng ta phải làm cái gì bây giờ đây? Hơi thở của An Tình vô cùng yếu ớt. Cô ta run rẩy vươn đôi tay dính đầy máu tươi lên. Anh Mục Hàng, em có lỗi với Tô Thu Quỳnh. Là em đáng chết. Em chúc anh và Tô Thu Quỳnh. Giang Long đầu bạc. Nói xong câu này, bàn tay nhỏ bé của An Tình trượt xuống đất. Cũng không biết vì sao mà trên khóe môi của cô ta cũng dính một chút máu. Khiến khuôn mặt nhỏ vốn đã trắng bệch giờ lại càng trắng đến đáng sợ. An Tình, Chiến Mục Hàng nắm chặt lấy tay An Tình nói. An Tình, anh không cho em chết. Màu đỏ máu trong mắt Chiến Mục Hàng không hề vơi bớt đi. Đứa con của anh ta và Tô Thu Quỳnh chết thảm khiến cả đời này anh ta cũng không quên được. Nhưng An Tình cũng không thể chết. Cho dù anh ta không yêu An Tình thì An Tình cũng phải sống thật tốt. Còn phải sống tốt hơn những người khác nữa. An Tình, em không thể chết. Không thể chết được. Nhìn thấy Chiến Mục Hàng ôm chặt An Tình vào lòng, An Chí Dũng mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, từ xưa đến giờ, khổ nhục kế mãi mãi là kế sách tốt nhất. Trên thế giới này, dù là người có bề ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ đến đâu thì họ cũng không phải thật sự có lòng dạ sắt đá. Chỉ cần ngày nào Chiến Mục Hàng vẫn còn nhớ rằng chị hai đã nhảy vào trong lửa lớn để cứu anh ta thì ngày đấy anh ta sẽ không thể thật sự bỏ mặc. Chị hai được, nhưng chỉ cần Tô Thu Quỳnh còn sống thêm ngày nào thì vẫn còn khả năng Chiến Mục Hàng biết được sự thật năm đó. Vậy nên, Tô Thu Quỳnh cũng nên chết đi. Phải nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ thực hiện kế hoạch của chị hai và Nhan Vũ Trúc thôi. Sau khi Lưu Thiên Hàn nhận được điện thoại của Nhạc Dũng, anh rất nóng lòng muốn làm giám định ADN với Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ. Nhưng Thịnh Vân Hiên lại đột nhiên phát bệnh đến ngất xỉu. Anh lo lắng cho sức khỏe của Thịnh Vân Hiên nên chỉ có thể trở về nhà cũ nhà họ Lưu một chuyến. Chuyện giám định ADN đành phải kéo dài thêm một ngày nữa. Cách chương.